trực tiếp tăng lên tới đại viên mãn cấp độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.